Anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo anh em là hôm nay ốm quá, chả làm ăn được gì cả, xong là này, hai đứa nhỏ nó cũng ốm nữa, thế là cùng với mẹ nó phải chăm hai đứa nhỏ. Nhiều cũng may là kiểu là chúng nó chăm chúng nó mình cảm thấy người nó đỡ ì đỡ mệt, chứ mấy hôm hôm trước tôi tưởng tôi chỉ bị khản giọng thôi, xong bắt đầu nó sốt như sốt virus, nhức hết cả người, chả làm ăn được cái chó gì cả. Mình cảm thấy cái thời gian đấy mình cảm thấy mình phế với đấy anh em. Không biết anh em mà bị F0 thì có phải chăm sóc ai không, như tôi F0 thì chạy qua chạy lại như bình thường vậy, nhưng mà kiểu cái lúc mình ngồi không có cái cảm thấy người nó khó chịu, nó ấy trong răng thì sưng các kiểu. Mình bảo thế đéo là lần này đi ngồi với anh em có một tí mà về vừa vừa bị khản tiếng, vừa bị ho, xong lại vừa bị sưng răng, cứ kiểu người đầu óc nó cứ choáng váng. Tôi uống cái thuốc kháng sinh răng ấy, mình lại bảo cái con bé bán thuốc là cho anh cái loại nào nó mạnh vào, cấp tốc vào uống phát là phải 1-2 hôm khỏi ngay chứ đừng kéo dài. Nó cho cái thuốc đeo mạnh thật không ạ, uống vào xong là cứ ngủ khoảng 15 phút xong lại dậy, 15 phút hoặc là 30 phút, chỉ tầm đấy thôi, không quá được, kể cả ban đêm. Tôi không biết là cái thuốc đấy nó tác dụng mạnh quá với tôi hay do thể lực tôi yếu, người nó cứ nửa tỉnh nửa mê như cái thằng chơi thuốc nửa vời ấy, khó chịu kinh lên được ấy, mà không hề có cảm giác đói nha. Trong suốt cái thời gian kiểu một ngày kiểu tôi không ăn gì, tôi chỉ uống nước không, tôi cũng chả thấy nó đói gì cả. Kiểu bây giờ nó hết đau đầu rồi, hết cũng hết thuốc rồi, nên là mình đọc tí chuyện đi, chứ không có, tôi không đọc chuyện, tôi không chịu nổi. Mấy ngày rồi không đọc chuyện, không nghe, tôi lên tôi test mấy cái chuyện mà các bạn gửi kể ra thì cũng khá là thú vị, nhưng mà mình đang đọc dở một đống chuyện đây. Bây giờ tốt nhất là cứ phải để chốt hạ được hai cái bộ bên Play Duo, là Play Duo nó không ra tiền mấy nhưng mà nó kiểu nó ngốn thời gian nhiều quá, nó mệt quá. Thế nên là hôm nay chúng ta lâu lắm rồi thì tôi mới quay trở lại đọc truyện, chắc là đây là lần nghỉ đọc truyện dài nhất của tôi đấy. Nó vẫn hơi tiếng nó hơi khàn khàn một tí nhưng mà thôi, tôi nghĩ là cũng ok rồi đấy, chúng ta cứ đọc dần thôi, chứ đợi khỏi hẳn mà đọc thì không biết bao giờ mới khỏi hẳn. Với tôi cảm giác là tôi đọc truyện rồi nó sẽ nhanh khỏi hơn. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Tam Thốn Nhân Gian anh em nhé. Chúng ta sẽ đến với chương đấy là Lão Sư Pháp Binh Mới. Nói chung ở phần trước cũng không có quá nhiều nội dung, chỉ là Vương Bảo Nhạc đã gặp lại kẻ thù cũ là Trần Đầu Trọc, đệ tử của Tổng thống những liên bang tiền nhiệm đấy, nhưng thực ra ông đấy lại nhận là ông nội nuôi của Vương Bảo Nhạc, cho nên là hai bên là có quan hệ rất gần. Nhưng mà Vương Bảo Nhạc thì vẫn gọi là ghét cái tên này và tên kia thì càng ghét Vương Bảo Nhạc hơn, cho nên là khi mà Vương Bảo Nhạc trở thành phó viện trưởng bên này thì hắn cũng trở thành phó viện trưởng bên kia, tranh cãi nhau về cái vụ chiến phủ. Nhưng mà Vương Bảo Nhạc đã trở thành chủ của khách sạn, cho nên là không những là không đổi hướng chiến phủ mà còn gọi là xây dựng thêm cả chục cái nhắm thẳng về cái học viện bên đó là Học viện Hỏa Linh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương Lão Sư Pháp Binh Mới để xem đó là ai các bạn nhé. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang nơm nớp lo sợ chuyện hắn bán mấy con rối sẽ bị bộ vực kỷ để ý mời lên uống trà, thì cái kiếp dạy thầy của hắn đến hồi kết thúc khi mà Lão Sư môn Pháp Binh Mới cũng tới. Sau khi nhìn qua hồ sơ của Lão Sư Pháp Binh Mới xong thì Vương Bảo Nhạc vô cùng mừng rỡ. Đúng là xa quê ngộ cố chi mà. Vương Bảo Nhạc vừa cảm khái lại vừa suy nghĩ, cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa, vừa sai người ra cổng trường chờ sẵn để nghênh đón, đồng thời cũng dặn dò người vừa tới thì phải đưa ngay đến chỗ mình. Cứ thế, Vương Bảo Nhạc ăn xong vài túi quà vặt thì lão sư của môn Pháp Binh Mới đã tới. Nghe tiếng gõ cửa, Vương Bảo Nhạc đứng dậy đi đến chỗ bản đồ treo giữa phòng, đưa lưng về cửa, thản nhiên mở miệng: "Vào đi." Lúc gõ cửa, sắc mặt của vị lão sư Pháp Binh Mới này khá là khó coi. Khi nghe tiếng vọng ra từ bên trong thì hắn chần chừ một lúc mới đẩy cửa vào. Sau khi thấy bóng lưng của Vương Bảo Nhạc, mặt hắn lại càng đen hơn, trong lòng dâng lên đủ các loại cảm xúc phức tạp và khó chịu. Nhưng trước mắt thực sự không còn cách nào khác, nên hắn chỉ có thể bước lên kiên trì ôm quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc: "Lâm Thiên Hạo, bái kiến viện trưởng Vương." Vị lão sư Pháp Binh Mới này đúng là Lâm Thiên Hạo. Thực ra thì Lâm Thiên Hạo cũng rất buồn bực, nếu biết Vương Bảo Nhạc cũng ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không đến đây. Nhưng hắn biết được thì lệnh điều động đã tới, muốn làm gì lúc đó cũng muộn, nhất là khi chức vị này là do cha hắn bỏ ra một cái giá lớn để đổi lấy cho hắn, nên rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lì lợm tới đây.

Dù là gia sản tăng lên hay trở thành cấp trên của Lâm Thiên Hạo cũng khiến hắn cảm thấy sung sướng vô cùng. Vương Bảo Nhạc ngâm nga một bài hát đang định lấy quà vặt ra ăn một miếng thì nhẫn truyền âm đột nhiên rung lên dữ dội. Hắn cúi đầu xuống nhìn thì lập tức kinh ngạc. Lý Di? Vương Bảo Nhạc cảm thấy bất ngờ, nghĩ một lúc thì mở nhẫn truyền âm lên, sau đó lập tức nghe thấy giọng nói bình tĩnh xen lẫn uể oải của cô ta. Vương Bảo Nhạc, ta biết là ngươi đang ở Sao Hỏa, ta cũng đến nhậm chức ở Sao Hỏa. Lúc trước chưa tốt nghiệp thì không biết gì, nhưng sau khi tốt nghiệp vào cơ cấu thì đúng là mệt mỏi. Ta nhớ đến lúc trước. Thực ra, những bất mãn của ta đối với ngươi chỉ là nhất thời mà thôi, đời người cần gì phải để ý những chuyện đó. Con đường tương lai của chúng ta còn rất dài, cho nên ta mong là có thể hóa giải mâu thuẫn lúc trước với ngươi. Ngươi có rảnh không? Ta muốn mời ngươi ăn một bữa. Vương Bảo Nhạc ngu người, những lời này của Lý Di nó vừa đường đột lại vừa khiến hắn thấy chẳng hiểu ra sao. Đồng thời cũng sinh lòng cảnh giác, bởi hắn cảm thấy cô ả Lý Di này là kẻ lòng dạ hẹp hòi, nhớ dai, thù lâu, sao tự nhiên lại nhảy sổ ra mấy câu thế này được? Cô bị bắt cóc à? Đối phương là kẻ thù của ta phải không? Không đúng, kẻ thù của ta thì đi bắt cô làm cái quái gì? Người không phải Lý Di, nói mau, người rốt cuộc là ai? Lúc này, trong phòng làm việc của phó vực chủ Sao Hỏa ở khu 18 thuộc thành phố Thực Dân, Lý Di ngồi trong một căn phòng làm việc nhỏ. Sau khi nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy thì nghiến răng nghiến lợi. Sau khi hít sâu vài hơi để điều chỉnh giọng nói của mình thành ra nghe có vẻ mệt mỏi và đáng thương thì mới cất tiếng. Vương Bảo Nhạc, người hiểu lầm rồi. Ta... Cô còn chưa nói xong thì Vương Bảo Nhạc đã gác máy. Lý Di lập tức đập bàn. Vương chó chết, dám cúp máy của bà mày à? Lý Di tức giận bộ ngực phập phồng, hàm răng nghiến chặt, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết đoán. Lúc trước ta còn có chút do dự, bây giờ thì ta quyết định sẽ chọn hắn. Ta sẽ lấy tên Vương Bảo Nhạc này ra để luyện công. Lý Di hít sâu một hơi. Thực ra sở dĩ cô ả tìm Vương Bảo Nhạc gian hòa là vì cô ả lấy được một đạo thần thông rất thần bí. Yêu cầu để tu luyện đạo thần thông này cũng rất kỳ lạ. Ấy chính là cô phải yêu đương với kẻ mà mình hận nhất, sau đó chạm tình mới có thể luyện thành. Tên của nó được gọi là Liễu Mộc Vô Tình Đạo. Công pháp này không phải là của Đạo viện Bạch Lộc mà là phó vực chủ Sao Hỏa đã cho cô ả khi đến đây nhậm chức thư ký của phó vực chủ. Thậm chí cô ả còn âm thầm báo cáo công pháp này lại với đạo viện. Cao tầng của Đạo viện Bạch Lộc cũng vô cùng kinh ngạc với nó nên bảo với Lý Di rằng cô có thể tu luyện, cho nên cô ả mới yên tâm tu hành. Cô ả nghĩ người mà mình hận thì cũng chẳng có nhiều đâu, nhưng người duy nhất khiến cho cô ả nghiến răng nghiến lợi thì chỉ có một mình Vương Bảo Nhạc mà thôi. Cái đồ thần kinh. Ở trong học viện Đạo Lam, Vương Bảo Nhạc vừa tắt nhẫn truyền âm vừa chửi. Lý Di bỗng dưng lại ngỏ ý làm hòa khiến Vương Bảo Nhạc cảnh giác, dùng cái mông đít để nghĩ cũng biết chắc là có vấn đề. Ai cũng bảo ngực to thì óc bằng trái nho, Lý Di này ngực bé mà cũng thiểu não như thế sao? Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, có cảm giác là IQ của mình đủ để đè chết đối phương. Theo hắn thấy thì Lý Di đây đúng là trồn đi chúc Tết con gà. Cái mùi âm mưu còn khai hơn cả nước đái của cái thằng bị tiểu đường. Không đúng, chẳng lẽ Lý Di này... Vừa nghĩ tới chuyện âm mưu này nọ thì Vương Bảo Nhạc lại càng cảnh giác hơn. Nhất là sau khi soi gương xong thì sự cảnh giác của hắn càng lên đến đỉnh điểm. Hắn cảm thấy nhất định là Lý Di có mưu đồ bất chính do đam mê nhan sắc của mình. Đúng là cái đồ đàn bà vô sỉ, không biết xấu hổ. Vương Bảo Nhạc vừa ghiêm mặt phê phán, trong lòng lại hí hửng, sầu lo. Hắn cảm thấy con người không thể quá đẹp trai được. Nếu như đẹp trai cỡ như mình, lúc nào cũng bị người ta nhung nhớ dòm ngó, thì đúng là vừa đau đầu lại vừa bất đắc dĩ. Trong lúc buồn rầu, Vương Bảo Nhạc thổn thức lấy ra một túi quà vặt ngồi xuống nhai rôm rốp. Được vài cái thì lại có lão sư đến gõ cửa, cung kính báo cáo công tác. Cứ thế một ngày làm việc của hắn kết thúc. Lão sư của học viện Đạo Lam có cả nam lẫn nữ, phần lớn đều là tu sĩ, tệ nhất thì cũng là cổ võ đỉnh phong. Tướng mạo tạm thời không nói, nhưng dáng người thì đều không tệ. Ngoài trừ học tử phải mặc đồng phục ra thì lão sư cũng có, thoạt nhìn có vẻ là cảnh đẹp ý vui. Tuy nói học viện này chẳng có quyền lợi gì, nhưng dù sao thì cấp dưới của mình cũng có tới mấy trăm người. Nhìn chung thì không khác gì làm các chủ của pháp binh các hết. Vương Bảo Nhạc ăn cả buổi cũng làm việc cả buổi, nhất là vị chủ nhiệm quản lý học viện Đạo Lam là một thiếu phụ chưa đến 30, tướng mạo cũng xinh đẹp. Nhất là đôi mắt nha. Vương Bảo Nhạc cảm giác trong đôi mắt của cô ta giống như có một cái móc câu vậy. Mỗi lần nhìn về phía mình đều giống như muốn ngoắc ngoắc mình một cái. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thầm nghĩ nếu như không có đại thụ thì cuộc sống sẽ càng hoàn mỹ hơn. Chẳng mấy chốc thì đã đến buổi chiều tà, tới giờ tan học. Đủ loại khí cầu xa hoa ra vào từ trên không trung của học viện. Học tử cũng lũ lượt kéo nhau về nhà. Thiếu niên của tập đoàn Tam Nguyệt đã hẹn trước với hơn 10 bạn học. Cả nhóm rời khỏi học viện đến khách sạn Chiến Phủ. Chơi, họ đã hẹn hôm nay là sẽ đến khách sạn để chiêm ngưỡng 11 thanh chiến phủ khổng lồ. Khi học tử ra về được phân nửa thì Vương Bảo Nhạc cũng đi ra khỏi dãy phòng học, đang định quay về chỗ ở của mình để tu luyện. Nào ngờ lại có một vị khách không mời mà tới, khiến hắn phải bất ngờ không thôi, bởi vì người này chính là Lý Di. Thật ra thì tướng mạo của Lý Di không tệ, mặc dù cô ả hay tự luyến, đi tới đâu cũng mang cả tá gương theo để soi, nhưng điều kiện thì đúng là không tệ thật. Da thịt thì mịn màng, dáng người thì bốc lửa, đầy sức quyến rũ. Nhất là đôi mông, căng tròn như hai quả mật đào sau lưng. Cái eo thì nhỏ nên khiến vô số học tử nhìn thấy đều quay sang không chớp mắt. Ở đây phần lớn đều là mấy cái thiếu niên ở tầm 15-16 tuổi, đang độ ngây thơ hay mơ mộng. Thấy Lý Di xong thì nhìn đến mức mà không nhấc nổi chân. Thấy sức quyến rũ của mình mạnh như thế, Lý Di vô cùng thỏa mãn, bất giác lại lấy gương ra soi. Sau đó trong mắt cô ta cũng lộ vẻ say mê, trong lòng thì cảm khái, sao mình lại đẹp đến thế này cơ chứ? Bạch Tuyết thì đến cụ của Bạch Tuyết cũng chẳng so nổi. Mấy nữ sinh thì hai mắt long lên sòng sọc, có cảm giác như bị người ta mang ra so sánh, nên lúc nhìn Lý Di còn mang theo địch ý, có mấy người thẳng tính còn nói thẳng. Cái bà già óng ẹo xà nẹo này là ai đây? Dạ rồi mà cũng dám ra ngoài đông đưa như thế sao? Mông thì to như cái thùng phi, xấu muốn chết. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của các nam sinh và sự bất mãn của đám nữ sinh, Lý Di hất cằm đi vào, vừa đi vừa hét to. Vương Bảo Nhạc, người mau ra đây. Tu sĩ trúc cơ khiến âm thanh của cô ta vang vọng khắp nơi, cũng khiến cho những học tử xung quanh sững sờ, sau đó nhào nhào sinh ra hứng thú. Vương Bảo Nhạc vừa đi ra cũng nghe thấy, nhìn ra thì thấy Lý Di đang đứng ở ngoài cổng. Vì say mê nhan sắc của mình mà cô ta ăn mặc hở hang như vậy tìm tới tận cửa sau. Vương Bảo Nhạc lập tức cảnh giác theo bản năng sờ lên gương mặt tròn vo của mình, sau đó vỗ trán buồn rầu, cảm thấy là mình phải kết thúc chuyện này, cho nên đành phải bước ra cổng. Vương Bảo Nhạc đi ra không để ý tới mấy học tử đang đứng hóng hớt ở chung quanh, cũng không đợi Lý Di kịp lên tiếng, hắn đã nghiêm giọng nói ngay. Lý Di, ta biết là mình có body mignon, mặt mày đẹp trai, lại là bách tử liên bang, vô địch trong cùng cảnh giới, thiên tư hơn hẳn người trong liên bang. Đến ngay cả Tổng thống Liên bang cũng phải khen ta là thiên chi kiêu tử. Nhưng ta không phải người tùy tiện. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì đám người chung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ không dám tin. Sau đó lại nhìn sang Lý Di, càng cảm thấy không dám tin hơn nữa. Viện trưởng Vương đây là đang tự khen bản thân hay là đang từ chối người ta vậy? Mặt dày cỡ này thì cũng khó đỡ thật chứ. Mà cái bà chị tên Lý Di này cũng có nói là thích viện trưởng Vương đâu. Ngay cả Lý Di cũng đến ngu cả người, thiếu chút nữa nhịn không được mà bùng nổ. Vương Bảo Nhạc bảo hắn không phải người tùy tiện, thế chẳng phải là nói bản thân cô ta là loại tùy tiện hay sao? Nhưng Lý Di nhanh chóng lại cảm thấy nao nao trong lòng. Mặc dù mấy lời này của Vương Bảo Nhạc rất gọi đòn, nhưng nó cũng xem như nói ra bí mật sâu trong lòng cô ta. Dù sao cô ta cũng chỉ muốn lấy Vương Bảo Nhạc ra để tu luyện thần thông mà thôi, cho nên đành hít sâu vài hơi. Vương Bảo Nhạc, ta... đừng nói nữa. Vương Bảo Nhạc khoát tay ngắt lời và mặt đầy bất đắc dĩ và phiền não, ánh mắt lại lướt qua gương mặt và vóc dáng bốc lửa của Lý Di, ho khan một tiếng rồi nói tiếp. Ta biết cô muốn cái gì mà, thôi thôi, mong rằng như thế có thể cắt đứt nỗi si mê của cô. Vương Bảo Nhạc cảm khái rồi bước nhanh tới, trong ánh mắt kinh ngạc trợn trừng của biết bao nhiêu học tử, hắn giang hai tay ra ôm choàng lấy Lý Di. Lý Di mở to hai mắt đang định dãy giụa, thậm chí còn tương cho Vương Bảo Nhạc một gạch vào đầu. Nhưng sực nhớ đến kế hoạch và mục đích của mình nên cô ta hít sâu mài hơi. Mặc dù thân thể run rẩy dữ dội nhưng cố gắng dằn cái cảm giác chán ghét và buồn nôn xuống. Cảnh tượng này khiến cho các học tử còn chưa kịp ra về phải ồ lên. Theo những gì họ thấy thì giữa Lý Di và Vương Bảo Nhạc khó mà xảy ra chuyện thế này được. Má ơi, ta không nhìn lầm đấy chứ. Viện trưởng Vương của chúng ta cũng lợi hại quá đi. Ngay cả một chị gái đẹp cỡ này cũng chủ động theo đuổi hắn. Thật không có thiên lý. Trong vô số tiếng xôn xao la ó, Vương Bảo Nhạc ôm Lý Di, tranh thủ sờ mó mấy cái, cảm thấy cũng không tệ, nên muốn sờ thêm mấy cái nữa. Nhưng mà vì không muốn là Lý Di sàm sỡ mình cho nên vội buông ra, thản nhiên nói. Cô đã được ôm ta cho thỏa lòng rồi đấy. Giờ cô có thể đi được rồi. Trong lòng Lý Di đã mắng xối xả, thậm chí còn bắt đầu thấy hối hận. Nhưng nghĩ đến môn thần thông kia, cô ta lại cắn răng một cái rồi quyết liều mạng. Cô khiến ánh mắt của mình có vẻ dịu dàng như nước, toàn cất lời. Đúng lúc này thì nhẫn truyền âm của Vương Bảo Nhạc đột nhiên rung lên. Hắn cúi đầu xem thử, sắc mặt biến đổi, trong mắt đầy lửa giận. Dám dỡ chiến phủ của ta. Người truyền âm cho hắn chính là vị quản sự Hứa Chân Kinh của khách sạn chiến phủ. Hắn lo lắng báo cho Vương Bảo Nhạc biết là Lý Vô Trần của Học viện Hỏa Linh dẫn theo rất nhiều học tử đến đòi dỡ lưỡi phủ của khách sạn chiến phủ, mà hắn thì không cản được lâu cho nên mới cầu cứu. Lý Vô Trần, người to gan. Vương Bảo Nhạc nổi trận lôi đỉnh, thân thể nhoáng lên đang định chạy qua. Nhưng ánh mắt lướt qua Lý Di, nhất là bờ mông cong của Lý Di thì nắm lại một câu. Lý Di, ta biết rõ cô si mê dung nhan đẹp trai vô địch khắp vũ trụ của ta. Ta có thể cho cô một cơ hội được tắm cùng. Cô ấy đi mua tất cả đồ ăn vặt trên sao hỏa, mỗi món một phần, thì ta sẽ chấp nhận thành ý của cô. Nói xong cũng không quản mấy tiếng xì xào bàn tán cực lớn vang lên chung quanh, cũng như Lý Di đang run rẩy trợn tròn mắt. Vương Bảo Nhạc xoay người lấy ra khí cầu, lao thẳng về phía khách sạn chiến phủ. Sau khi Vương Bảo Nhạc đi khỏi, thì cổng lớn của Học viện Đạo Lam cũng triệt để bùng nổ. Không chỉ nói học tử mà cả lão sư, thậm chí là ngay đến vị viện trưởng của Học viện Đạo Lam đứng ở cửa sổ văn phòng, nghe ngóng hóng hớt được một lúc. Lý Di thì tức muốn nổ phổi, trong lòng cảm thêm hối hận. Nhưng cô ta làm người trước này kiên định, một khi đã quyết tâm sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sao cô ta thấy tuy chuyện này khó hơn mình tưởng, nhưng để ý thấy ánh mắt của Vương Bảo Nhạc khi nhìn mình, cô lại tự tin hẳn. Cái tên béo ú chất dẫm kia, Lý Di ta nhất định phải dùng ngươi để tu luyện. Còn lúc này, Vương Bảo Nhạc đang ngồi trong khí cầu bay thẳng đến khách sạn chiến phủ, vừa tức giận vì chuyện của Lý Vô Trần, lại vừa cảm khái vì sức hút của mình. Hay ra, mình chỉ ôm một cái thôi mà đã khiến cô ta hưng phấn như thế rồi, vừa bảo sẽ cho một cơ hội, thế là cô ta kích động càng dữ dội. Vương Bảo Nhạc cười hình hạch như chó gãi bụng, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên hàn quang. Cô ả Lý Di này có điều kỳ lạ, với mức độ chán ghét của cô ta dành cho mình, mà vẫn cố gắng kiềm chế trước động tác và ngôn từ khiêu khích của mình. Xem ra, cô ta đang có toan tính không nhỏ. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, lúc trước thì trông có vẻ như hắn đang sỗ sàng Lý Di, nhưng thực ra đây là kế thử lòng người của hắn, một công đôi việc, vừa thử lại vừa được sờ. Ý muốn giàn hòa và sự xuất hiện của Lý Di khiến hắn cảm thấy có vấn đề. Sau khi thử xong thì trong lòng cũng xác định điểm này, chẳng quán không để lộ ra mà thôi. Tạm gác chuyện này có một bên, Vương Bảo Nhạc lên dây cót tinh thần, điều khiển khí cầu bay hết tốc lực đến khách sạn chiến phủ. Cùng lúc đó bên ngoài khách sạn chiến phủ lúc này có không ít học tử của Học viện Đạo Lam và Học viện Hỏa Linh đang giằng co với nhau. Mùi thuốc súng lúc này là rất gắt, không khí hai bên vô cùng căng thẳng. Kim Đa Chí, tên của người đặt không đúng thế nào? Đáng ra phải gọi là Kim Đa Ngu thì có. Tôn Siêu, lần trước thằng khốn nhà ngươi dám giành mất quả khí cầu mà ta nhìn chúng, hôm nay nhất định ta sẽ đánh chết ngươi. Lý Hạ, ngươi đừng chỉ có đứng đó khua môi múa mép. Mấy hôm trước anh của ta đánh anh của ngươi, hôm nay ta sẽ đánh ngươi luôn. Đám học tử tụ tập bên ngoài khách sạn chiến phủ phải hơn 100 người. Có điều ở đây phần lớn là Học viện Hỏa Linh, Học viện Đạo Lam thì chỉ có vài mống, ai nấy đều bầm dập hết cả. Dù bị bao vây nhưng bọn họ không hề sợ, chỉ đứng đó mắng chửi nhau, bởi vì không chỉ bản thân của hai có học viện cạnh tranh mà học tử nó cũng ngứa mắt nhau từ lâu. Tuy trong đó cũng có người cùng một thế lực, nhưng dù là cùng thế lực chưa chắc thì đã cùng phe, cho nên hai bên cứ xích mích suốt. Đã người Kim Đa Chí đến đây để chơi thôi chứ không định gây chuyện, nhưng sau khi tới gặp phải đám học tử của Học viện Hỏa Linh, hai bên khích bác một hồi quay ra ẩu đả. Mà Học viện Hỏa Linh thì ở ngay đối diện nên chẳng mấy chốc đã có hơn 100 người chạy tới. Thấy ẩu đả lớn dần, người của khách sạn định ngăn cản thì Lý Vô Trần đã nhân cơ hội hai bên đang ồn ào mà tới, ra tay phá hủy đi ba thành chiến phủ. Thế là mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm. Nếu đổi lại là lúc khác thì Lý Vô Trần sẽ cần nhắc kỹ chuyện động chạm đến tập đoàn Tam Nguyệt trước khi động thủ. Nhưng nay hắn đã điều tra rõ, khách sạn này không phải của tập đoàn Tam Nguyệt nữa, cho nên mới có thể ra tay phá mà không thèm kiêng nể gì. Thậm chí trong quá trình học tử hai bên giằng co, hắn liên tục ra tay, âm âm phá hủy 10 thanh chiến phủ được làm sau. Hiện tại hắn đang liên tục ra tay tấn công thanh chiến phủ đầu tiên của khách sạn chiến phủ, nhưng do nó được làm từ chất liệu khác cho nên không bị hủy ngay lập tức, Thế nhưng vết nứt cũng gia tăng ngày càng nhiều. Nhân viên bảo an của khách sạn chính phủ mới chỉ là chân tức, vốn không thể là đối thủ của Lý Vô Trần, không cách nào ngăn cản được, chỉ có thể là bó tay lo lắng suông. Viện trưởng Lý Uy Vũ, tiêu diệt luôn khách sạn chính phủ này đi. Viện trưởng Lý Uy thần uy bất phàm, ha ha. Thấy Lý Vô Trần liên tục ra tay, đá vụn bay tứ tán, mà thanh chiến phủ đầu tiên cũng xuất hiện vô số vết nứt, đám người Kim Đa Chí đều sốt cả ruột. Các ngươi đừng có khinh người quá đáng, viện trưởng của bọn này là Vương Bảo Nhạc, hắn sẽ tới đây ngay thôi. Vương Bảo Nhạc, các người có biết hay không? Nghe mấy người Kim Đa Chí nói vậy, đám học tử của học viện Hỏa Linh đều nhao nhao cười lớn ra vẻ khinh thường, thậm chí là có kẻ còn mỉa mai. Đương nhiên là biết rồi, người nói cái tên béo mập kia chứ gì. Hôm nay hắn mà dám tới thì viện trưởng Lý của bọn ta nhất định cho hắn béo thêm. Đúng đấy, ta nghe người ta nói viện trưởng Vương của các ngươi nhìn có vẻ lợi hại thôi, chứ thực ra chỉ là con rùa rụt đầu. Còn ngươi nữa, Kim Đa Chí, ngươi cũng bị ngu à? Tự dưng lại đi đổi khách sạn lấy một con rối. Nghe nói là phó vực chủ ghét hắn lắm. Cha ta là thủ hạ của phó vực chủ. Nếu hôm nay hắn dám đến, ta sẽ về mách cha ta. Tiếng ồn ào liên tục vang lên trong lúc đám học viện Hỏa Linh mỉa mai. Học viện Đạo Lam tức giận, Lý Vô Trần thì vẫn liên tục tấn công chiến phủ, thì bỗng có khí cầu xé gió bay tới. Còn chưa tới gần đã có tiếng gầm giận dữ trực tiếp phát ra từ khí cầu. Lý Vô Trần, người chán sống rồi à? Âm thanh này vang lên, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc bước ra từ khí cầu, đạp không mà tới với tốc độ còn nhanh hơn cả khí cầu. Mỗi một bước là trăm trượng làm rung chuyển tứ phương, thì sau ba bước đã xuất hiện trước mặt Lý Vô Trần tung ra một quyền. Đồng tử Lý Vô Trần co rút lại, thân thể vội lui, hai tay bấm niệm pháp quyết, trước mặt lập tức xuất hiện một giọt nước. Giọt nước này phát ra ánh sáng lấp lánh, trực tiếp hóa ra một màn phòng hộ, nghênh đón một quyền đầy lửa giận của Vương Bảo Nhạc. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, Lý Vô Trần biến sắc, mà nước trước mặt hắn lại không đỡ nổi sức mạnh của Vương Bảo Nhạc mà trực tiếp nổ tung. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc đang định lao đến tiếp thì có tiếng hử lạnh chuyển ra từ Học viện Hỏa Linh, sau đó có 7-8 thân ảnh lao ra. Trong đó có một nam tử trung niên sở hữu tu vi trúc cơ hậu kỳ, cao hơn hẳn những kẻ khác. Ngay cả khí thế cũng lộ ra một cỗ ngạo nghễ đứng trên muôn người. Kẻ này chính là đại viện trưởng của Học viện Hỏa Linh, và những người khác thì là lão sư của học viện. Đây toàn là người mà Lý Vô Trần tìm đến nhờ giúp đỡ. Nói cách khác, Lý Vô Trần hắn cũng biết chiến lược của Vương Bảo Nhạc châu bò. Tuy phần lớn đều nghe kể từ kẻ khác chứ không thấy tận mắt, nhưng hắn cũng biết là Vương Bảo Nhạc không hề tầm thường. Sở dĩ bọn họ chịu ra tay là vì Lý Vô Trần mở miệng nhờ vả. Hơn nữa 11 thanh chiến phủ kia cũng dọa họ sợ hết hồn. Quan trọng nhất chính là hai bên vốn có quan hệ cạnh tranh, nên muốn nhân cơ hội này lập uy. Người vừa mới nhậm chức thì sao? Lão viện trưởng của Học viện Đạo Lam các người đã già, không được như xưa, nên Học viện Hỏa Linh, Lý Gia không phải là một trong hai học viện quý tộc nữa mà là học viện duy nhất và mạnh nhất. Mục đích của họ chính là lập uy, đồng thời để cho Vương Bảo Nhạc ngày sau thấy họ thì phải cúi đầu. Còn chuyện chiến lược của Vương Bảo Nhạc thì đại viện trưởng của Học viện Hỏa Linh cũng đã tìm hiểu rồi. Biết rõ lúc ở bí cảnh mặt trăng mà gặp phải trúc cơ hậu kỳ thì Vương Bảo Nhạc sẽ truyền tống đối phương đi, chứ không dám chiến, khiến cho gã tự tin hẳn. Nên lúc này, vừa tới gần thì đại viện trưởng của Học viện Hỏa Linh đã gầm lên như sấm dậy. Út! Một chữ thốt ra tốc độ càng đáng sợ hơn, chỉ trong nháy mắt đã tới gần muốn đánh Vương Bảo Nhạc đang đuổi theo Lý Vô Trần. Lý Vô Trần thấy vậy thì cười to không lui lại nữa, mà còn xoay người đối mặt với Vương Bảo Nhạc để tạo thành thế giáp công cùng những kẻ khác. Các ngươi cho là ta không đánh lại trúc cơ hậu kỳ thật sao? Vương Bảo Nhạc hét lớn, sát khí bộc phát, tay phải giơ lên, chiến đao pháp binh thất phẩm xuất hiện trong tay, chém một đao về phía đại vận trưởng của Học viện Hỏa Linh. Một đao vừa ra, gió lốc màu đen giấy lên ngập trời, biến thành một con cá sấu, há miệng gào thét. Đồng thời thanh liên trong cơ thể Vương Bảo Nhạc lắc lư, một dòng linh lực mạnh mẽ bộc phát từ trong cơ thể, vừa tăng cường vừa giữ vững tu vi của Vương Bảo Nhạc, đồng thời cũng bộc phát ra lực ảnh hưởng đối với cơ thể hắn đến mức lớn nhất. Tất cả khiến cho tiếng quát của Vương Bảo Nhạc áp đảo đại viện trưởng của Học viện Hỏa Linh, khí thế bốc lên tận trời. Một đao chém xuống dù không đến mức thiên địa biến sắc, nhưng cũng làm khí tức chung quanh đóng băng. Lý Vô Trần biến sắc, đám học lão sư của Học viện Hỏa Linh cũng hoảng hốt vô cùng, ngay cả đại viện trưởng cũng trợn trừng hai mắt, một cỗ nguy cơ dữ dội xuất hiện trong đầu hắn như sóng cồn. Không thể nào. Trong lúc mọi người đều kinh hồn khiếp đảm, đao quang do Vương Bảo Nhạc chém ra kéo dài hơn 10 trượng, vạch ngang cả bầu trời giáng xuống. Một tiếng Lúc này hai mắt đại viện trưởng của học viện Hỏa Linh đỏ ngầu, toàn lực bộc phát, hồng chống cự nhưng vẫn không phải đối thủ của một đao toàn lực do Vương Bảo Nhạc chém ra. Trong tiếng ầm ầm pháp binh hạ xuống, lại có tiếng nổ kinh thiên bộc phát ra. Vô số làn sóng xung kích lan ra xung quanh, khiến tất cả học tử bên ngoài khách sạn đều hoảng hốt, thậm chí có không ít người học máu vội vàng lui lại. Đám lão sư của học viện Hỏa Linh đều run rẩy dữ dội, liên tục phun máu, thân thể cũng bay ngược ra sau như diều đứt dây. Đại viện trưởng của học viện Hỏa Linh cũng học máu, búi tóc trên đầu còn bị đánh bung, thân thể bị chiến đao đánh lên ngực lăn mấy vòng, rơi vào trong học viện Hỏa Linh. Đây là do Vương Bảo Nhạc đã nương tay, ngay ở phút sau cùng đã đổi sống đao mà chém xuống. Không thì một đao này mà chém thẳng, hết đà, thì đại viện trưởng của học viện Hỏa Linh nhất định sẽ đầu mình khác chỗ. Nếu như là lúc trên bí cảnh mặt trăng, Vương Bảo Nhạc nhất định không làm được như thế. Dù sao thì lúc đó hắn chỉ mới trúc cơ, còn chưa có công pháp trúc cơ thích hợp. Nhưng sau khi quay về trái đất, Vương Bảo Nhạc đã tu luyện lôi đạo sơ thiên. Nhìn thì giống như chỉ nuôi được một đạo thiên lôi trên đùi phải, nhưng linh lực bản thân hắn đã được ngưng tụ và luyện hóa nhờ tu luyện công pháp, chứ nó không còn rời rạc như lúc trước. Đồng thời bản thân hắn gần đây luôn ở trong trạng thái đỉnh phong. Sau khi dung hợp với thanh liên thì càng ngày càng tốt hơn, khiến cho hắn dốc toàn lực ra thì có thể bộc phát chiến lực vượt xa thời điểm còn ở trên bí cảnh mặt trăng. Sau khi một đao đánh bay đại viện trưởng, chấn nhiếp đám lão sư khác, Vương Bảo Nhạc thở dồn quay đầu nhìn Lý Vô Trần. Lý Vô Trần thì mặt mày tái mét, trong mắt lộ vẻ không dám tin. Hắn biết là Vương Bảo Nhạc mạnh, nhưng không ngờ đối phương lại mạnh biến thái như vậy. Vương Bảo Nhạc, người có giỏi thì đừng dùng pháp binh. Lý Vô Trần liên tục lùi ra sau, còn không cam lòng giống lên. Người dám đánh học tử của ta, thì ta dùng pháp binh đánh người. Vương Bảo Nhạc quắc mắt trực tiếp ném cho đối phương một cái tội danh, sau đó nhào tới với tốc độ cực nhanh như sư tử vồ thỏ. Bởi vì nhục thân hắn cường hãn nên chớp mắt đã đuổi kịp, giơ đao bổ xuống. Ta không có. Lý Vô Trần nghe xong thì ngỡ ra đang định biện minh, nhưng đồng tử chợt co rút lại, vội vàng chống cự. Nhưng sự chú ý của hắn đều tập trung ở chiến đao đang chém xuống nên không thấy được. Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, sau đó tung ra một cước nhanh như ánh chớp. Phản ứng của Lý Vô Trần cũng rất nhanh, hắn tái mặt muốn dùng tay ngăn cản. Xương tay trái của hắn bị đánh dạn, đau đớn dữ dội, khiến trán mướt mát mồ hôi, nhưng cuối cùng vẫn ngăn được một cước bất ngờ của Vương Bảo Nhạc. Nhục thân cũng khá đấy. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, một cước khi nãy hắn không dùng hết sức, dù sao cả hai đều là đồng môn, lại không có thù hận gì lớn. Chẳng qua là nóng tính quá, muốn tranh chút khí thế, muốn cho đối phương một bài học. Lúc này thấy bị ngăn cản thì Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, đạo thiên lôi được nuôi dưỡng trong đùi phải trực tiếp được phát ra. Tiếng nổ lách tách vang lên, một đạo thiểm điện bắn ra từ đùi phải của Vương Bảo Nhạc khiến người ta khó lòng phòng bị. Nó xuyên qua bàn tay trái bị thương, chuyên thẳng vào hạ bộ trong ánh mắt hoảng sợ của Lý Vô Trần. Tiếng hét thảm thiết vang tận trời xanh, thân thể Lý Vô Trần bị đánh bay ngược ra sau. Dù là tu vi, chiến lực hay kinh nghiệm thì rõ ràng Lý Vô Trần đều thua xa một người đã trải qua vô số sinh tử chiến như Vương Bảo Nhạc. Nếu như lúc cả hai đều là chân tức, Lý Vô Trần còn có thể miễn cưỡng ngang sức với Vương Bảo Nhạc, thì bây giờ cả hai đã không cùng một cấp bậc nữa. Tất cả học sinh chung quanh thấy vậy thì đều trợn mắt há mồm, đám học tử của đạo viện Hỏa Linh thì run lẩy bẩy nhìn Vương Bảo Nhạc đầy hoảng sợ. Nhất là mấy kẻ trước đó mạnh mồm nhất lại càng sợ hãi hơn, cảm giác hạ bộ của mình bỗng dưng lại đau đớn. Khi nãy Vương Bảo Nhạc một đao chém bay đại viện trưởng thì không là gì, chỉ có thể nói hắn mạnh mẽ trâu bò, không thể khiến cho đám học tử này sợ được. Nhưng mà đá một cước vào đũng quần cùng với tia chớp bắn ra kia lại để cho đám học tử của học viện Hỏa Linh đều run rẩy, dựng hết cả lông ở một nơi nào đó lên, sống lưng lạnh toát. Hắn lại chơi đá hạ bộ kia, một cước này mà đá trúng thì đảm bảo là chim bay trứng vỡ. Âm hiểm quá đi mất. Đã một cước không đủ lại còn chơi cả tia chớp, dù đá không nát thì tia sét nó nướng cũng chín cả trứng chim cút rồi. Nhất định là tên viện trưởng Vương của học viện Đạo Lam này có thù với trứng, chẳng lẽ hắn có bệnh kín, không tiện nói ra. Trong lúc cả đám học tử của học viện Hỏa Linh mặt mày tái mét lũ lượt lùi lại, đám người kim đa trí của học viện Đạo Lam dù là mặt mũi bầm dập nhưng đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu đầy tự hào, ánh mắt khi nhìn Vương Bảo Nhạc cũng khác hẳn. Lúc trước bọn họ chỉ xem Vương Bảo Nhạc như một lãnh đạo học viện bình thường mà thôi, nhưng bây giờ họ lại sinh ra sự cuồng nhiệt và sùng bái với Vương Bảo Nhạc. Trong lòng cả đám vô cùng kích động, thấy cảm động vì Vương Bảo Nhạc ra mặt thay cho mình. Tuy rằng người đánh bọn họ không phải Lý Vô Trần mà là đám học tử của học viện Hỏa Linh, nhưng bọn họ cho rằng, Viện trưởng Vương không biết đến chuyện này, trong tình huống như thế mà lại ra mặt đánh lão sư và viện trưởng của đối phương tối tăm mặt mũi để trả thù cho bọn họ, khiến bọn họ vô cùng cao hứng và cảm động. Nhất là Vương Bảo Nhạc lại quá mức cường hãn, một đao đánh bay đại viện trưởng, một chân đá nát trứng của phó viện trưởng, quét ngang một cái là hất văng hết thảy 7-8 lão sư. Tất cả đều khiến cho trái tim của cả đám đập rộn lên, sinh ra lòng sùng bái với Vương Bảo Nhạc. Ok, báo cáo anh em là hôm nay chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em phần sau. Bye bye mọi người.